Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1237, Đẩy Ngã Hệ Thống 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hồ Đoá vẫn luôn chờ. Vẫn luôn chờ. Đều không có chờ đến La Giang cùng mình kết hôn. La Giang nói thẳng chính mình sẽ không kết hôn. Hướng Hồ Đoá nói, nếu như, người muốn gả người, có thể tìm một người nam nhân gả. Hồ Đoá cái kia mộng bức, lại hình như cực yêu La Giang. Chỉ có thể như vậy hao. Tổn, Hồ Đoá cảm thấy chính mình tựa như là trở nên không phải chính mình. Tân tân, khổ khổ, hết ngày dài lại đêm thâu ngao du tại đề tài trong biển. Thật vất vả, thi đậu đại học, kết quả mang thai não hút thì đã nghỉ học. Nghỉ học sau, liền mỗi ngày vây, quanh La Giang truyền. Cho La Giang giặt quần áo, quét dọn phòng, không có đi ra ngoài làm việc một ngày. Ngẫu nhiên cảm thấy cuộc sống của nàng có vấn đề, nhưng là vừa nhìn thấy La Giang, Hồ Đoá đã cảm thấy chính mình thật là yêu thảm rồi La Giang. Cho dù là tổn thương thấu cha mẹ tâm, Hồ Đoá cũng cảm thấy lựa chọn của mình là đối, đồng thời trung trinh không đổi. Chỉ là La Giang nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, phồn hoa như gấm, chính là nhiều đến đếm không hết. Có hạt xương tình duyên, vạn nhân chảm xưng hô thế này tương đối thích hợp La Giang. Hồ Đoá tâm nguyện chính là không nhận La Giang mê hoặc. Đọc xong đại học, tham gia công tác, hiếu kính cha mẹ, còn muốn trả thù La Giang. Hồ Đoá có chút không rõ, La Giang từ đâu tới tiền, tiến vào cao cấp nơi trốn. Trải qua hương sa bảo mã mỹ nhân vô số sinh hoạt, Hồ Đoá không cảm thấy chính mình có thể chống cự La Giang. Đối mặt La Giang, chính nàng đều không rõ đối mặt La Giang thời điểm như thế nào như vậy hèn mọn. Rõ ràng tức giận, rõ ràng đau khổ, rõ ràng phẫn nộ, rõ ràng muốn chất vấn La Giang, thế nhưng là lời nói ở trong miệng chuyển hai vòng, quả thực là nói không nên lời. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, thở dài ra một hơi, bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, thân thể hơi yếu, bất lợi cho hành động. Tu luyện, Ninh Thư nghe được tiếng chuông cửa, từ trên giường xuống tới, cửa hướng mắt mèo trong nhìn một chút, nhà a, là La Giang đến rồi. Ninh Thư mở cửa, đưa đầu ra hỏi, ngươi có chuyện gì? La Giang ánh mắt tại Ninh Thư trên mặt quét mắt, cười nói ra, ta không phải, nghe A-di nói ngươi bị cảm sao? Thế nào, ngươi cảm mạo tốt hơn nhiều? La Giang đang đánh giá Ninh Thư. Ninh Thư cũng đang quan sát Ninh Thư. Đoán, chừng là vì cô gái. La Giang không có mặc cánh tay trần sau lưng, mà là mặc vào áo thun, thân dưới mặc quần jean, một đôi giày thể thao. Nhìn như vậy, cùng bình thường đồi phế dáng vẻ có điều khác biệt. Ninh Thư nói ra, tốt hơn nhiều, cảm ơn. Ninh Thư nói liền muốn đóng cửa. La Giang chống đỡ cửa, giả bộ như một bộ thương tâm dáng vẻ. Đoá Đoá hiện tại không thích La Giang ca sao? Ninh Thư lạnh lùng mặt, nàng nhìn như là tình thương của mẹ tràn lan người sao? Thế nhưng là Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác không thể cự tuyệt La Giang. Đây là khi còn bé chơi đến lớn bằng hữu. Đây cũng là quang hoàn hiệu quả đi. Thế nhưng là Ninh Thư trước đó có đổi tín niệm quang hoàn. Cái này quang hoàn có thể chống cự nguyền rủa cùng quang hoàn. Hơn nữa Ninh Thư tinh thần lực không kém. Nếu như là người bình thường, hiện tại đoán chừng liền hùng hưu đi loạn. Đem hắn mời đến trong phòng, La Giang trực tiếp đẩy cửa ra đi vào phòng khách. Nhìn thấy trên bàn trà sách, tiện tay cầm lấy một bàn, lại nhìn vi phân và tích phân đâu. Ninh Thư gật đầu, nói ra, người cũng tốt nghiệp đại học, cao số vi phân và tích phân cái gì, quá khó, người có thể hay không cho ta giảng giải một chút. La Giang thân hình cứng đờ, trong đại học đồ vật đều đã còn cho lão sư, gần 2 năm thời gian đều ở nhà chơi đùa, vi phân và tích phân là cái quỷ gì? La Giang đem sách đặt ở trên bàn trà, lập tức cảm giác xấu hổ vô cùng. Xuất sư, bất lợi nha, Cô gái thế nào cứ như vậy khó đâu. Ninh Thư rót một chén nước, một bên uống vào, một bên nhìn La Giang. Nàng đột nhiên có chút rõ ràng vì cái gì hệ thống sẽ chọn người như vậy. Bởi vì giống La Giang người như vậy, liền trông cậy vào thiên hạ rớt đĩa bánh. Mà những cái kia người thành công, không có chỗ nào mà không phải là có đại nghị lực người. Thật coi thiên hạ rớt đĩa bánh, hệ thống nói cái gì, La Giang liền sẽ làm cái gì. Nói cho cùng vẫn là không làm mà hưởng tư tưởng quấy phá. Không nghĩ nỗ lực cố gắng liền muốn thành công. Hơn người thượng nhân sinh hoạt. Loại người này hệ thống mới dễ khống chế. Hệ thống là chủ nhân. Mà sao sao bất quá là bị hệ thống khống chế nô lệ mà thôi. Cái kia. Trong phòng thực sự quá an tĩnh. Làm La Giang rất là xấu. Hổ. Lại thêm sau khi tốt nghiệp đại học. La Giang liền trạch trong nhà. Rất ít. Ra ngoài. Hiện tại cũng có điểm ngôn ngữ chướng ngại. Vốn cũng không phải là cái gì có thể nói thiện biện người. Hiện tại La Giang liêu muội từ thủ đoạn còn rất lạnh nhạt non nớt. Không giống. Sau vượt qua vạn bụi hoa. Mảnh lá không dính vào người cảnh giới. La Giang tìm chủ đề. Nghe nói gần nhất mở một cái chủ đề Hải Dương quán. Người có muốn hay không đi xem một chút? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ta bị cảm. Không muốn ra ngoài. La Giang lại trầm mặc. Này nha, không theo kịch bản đến. Hình dạng mới hơn 6-10 điểm muội tử đều không giải quyết được. Chớ nói chi là những cái kia đại mỹ nữ. La Giang có chút cười xấu hổ cười. Nhịn không được gãi gãi đầu của mình. Ta ngược lại thật ra quên ngươi bị cảm. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ninh Thư gật đầu. Ngươi đi thong thả. La Giang lúng túng hơn. Quính đến phía sau lưng đều lên tế mau mồ hôi. Mặt mỏng cực kỳ. Lề mà lề mề ra cửa. Ninh Thư bành một tiếng đem cửa nhốt lại. La Giang đứng tại cửa. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nắm thật chặt nắm đấm. Hiện tại cao ngạo như vậy. Đợi đến hắn. Công khắc nhà đầu này. Nhìn nàng còn có thể trước mặt mình cao ngạo. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Hồ Đoá cha mẹ xem thường hắn. Hiện tại liên quan Hồ Đoá cũng xem thường hắn. Nghĩ hắn khi còn bé cũng là học sinh ưu tú. Hiện tại hắn có hệ thống. Tuyệt đối lóe mù những người này mắt chó. Mắt chó coi thường người khác. La Giang hít một hơi thật sâu. Quay người trở lại trong nhà mình. Ninh Thư đổi một bộ quần áo. Cầm màu hồng phấn tiểu bao ra. Chuẩn bị đi ra. Cửa, hết thảy hoang dại hệ thống đều là giống nhau. Đều là vị diện ký sinh trùng. Hấp thu vị diện khí vận cùng pháp tắc. Nếu như túc chủ không thể thay cái hệ thống thu thập khí vận, túc chủ sẽ bị ném bỏ. Như vậy Ninh Thư cần phải làm là làm đẩy ngã mỹ nữ hệ thống tự động từ. Bỏ La Giang, không có hệ thống La Giang liền chẳng phải là cái gì. Dựa vào hệ thống cho tiền treo lên đánh phú nhị đại. Treo lên đánh xã hội tinh. Anh, không có hệ thống, liền không có thu nhập. Như vậy đẩy ngã mỹ nữ hệ thống lại là từ đâu tới tiền? Nếu như là tự hệ thống, tạo, đại lượng tiền theo hệ thống trong chảy ra. Không thông suốt hàng bành. Chướng A, nếu như không phải tự hệ thống tạo, như vậy chính là hệ thống xâm lấn ngân. Hàng, chẳng lẽ đều không có người nhìn ra La Giang người này rất không bình thường. Sao? Không có sản nghiệp, lại có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tiền a. Ninh Thư đóng cửa một cái, đến trên thị trường đi mua một cái bình gốm nhỏ, lại đến tiệm thuốc mua thảo dược cùng ngân châm. Bình gốm bên trong thả một chút thảo dược, lại thả một chút hấp dẫn côn trùng, độc vật thức ăn. Ninh Thư đem bình đặt ở trong công viên không thấy được. Dùng lá cây che, khuất. Ninh Thư không biết thành thị bên trong phải chăng có thể làm cổ côn trùng bò sát. Hơn nữa thế giới này không biết có thể hay không làm ra được cổ. Dù sao mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới pháp tắc. Tại cái trước cái vị diện, cổ liền có thể làm được. Cho phép cổ như vậy kỳ lạ sinh vật tồn tại. Hết chương.